Chương 1247, Viễn Cổ Thú Thế 13. Sở hữu thú nhân này biểu tình nghiêm túc nhìn song song, tỏ vẻ bọn họ đều nhìn thập phần nghiêm túc, song song gặp này đó thú nhân không có đi thần, đều tại hết sức chăm chú nhìn mình, lúc này mới tiếp tục nói. Đợi một hồi ta sẽ đem trước mặt của ta sở hữu dược thảo dược hiệu cùng tên đều cùng các ngươi giảng giải một lần, các ngươi muốn chú tâm nhớ kỹ, sau ta sẽ nhường các ngươi thay phiên tiến lên đây nhìn xem những thuốc này thảo. Nhìn thời điểm ta sẽ đem dược thảo trình tự quấy dày, các ngươi muốn chuẩn xác mà nói ra mỗi một gốc dược thảo tên cùng công hiệu, không thể nhận sai cũng không thể nhớ lầm. Sở hữu có thể thông qua người, ta sẽ dẫn lĩnh các ngươi đi ra ngoài ngắt lấy dược thảo. Đến thời điểm ta sẽ tay cầm tay chỉ bảo các ngươi ngắt lấy dược thảo phương pháp, cùng với như thế nào cất giữ dược thảo, đối dược thảo tiến hành đơn giản xử lý. Tin tưởng ta học được này đó đối với các ngươi là có lợi, những thuốc này thảo tuy rằng muốn phối hợp sử dụng mới có thể chế tạo ra cầm máu mì, nhưng mà mỗi một gốc dược thảo đơn độc hiệu quả cũng rất lợi hại. Nếu các ngươi ở bên ngoài bị thương, lại không có cầm máu mì tại bên người, như vậy các ngươi hiểu được công nhận thảo dược, liền có thể chính mình ngắt lấy cầm máu thảo dược tiến hành cứu trị, gia tăng cơ hội sống sót. Cho nên ta hy vọng sau các ngươi nghiêm túc nghe ta giảng giải, không cần đi thần cũng không muốn nghe qua liền quên, liền tính không thể thông qua quan tạp ngắt lấy dược thảo, nhưng mà nếu có thể nhớ kỹ một hai dạng hữu dụng dược thảo, nói không chừng liền có thể ở nguy cấp là lúc cứu mình hoặc là cứu đồng bạn bằng hữu một mạng. Các thú nhân ở bên dưới mắt đều không chấp nhìn song song, một đám cũng nghe được hết sức nghiêm túc, nhưng mà nói với song song lời nói kỳ thật là hiểu biết nông cạn, bọn họ đầu rất trực tiếp, chỉ hiểu được làm từng bước nghe lệnh làm việc, cũng không có thói quen chính mình tự hỏi. Đó cũng không phải nói các thú nhân chính là ngốc, chính là đầu óc thiếu cái huyền, tuy rằng không thể tránh né quả thật có người chính là ngốc chính là xuẩn, nhưng nhiều hơn nguyên nhân là sinh trưởng hoàn cảnh tạo thành kết quả. Tiểu như cùng đem một đứa nhỏ từ nhỏ ném cho lang đến nuôi dưỡng, vậy hắn liền sẽ trưởng thành thành một cái lang hài, ném cho lão hổ nuôi dưỡng, hắn liền sẽ biến thành một cái hổ hài. Nếu là đem một cái thông minh đứa nhỏ giam lại từ nhỏ trừ ăn ra uống không chỉ bảo hắn bất cứ thứ gì, vậy hắn liền sẽ trưởng thành một tờ giấy trắng vừa xuẩn lại buồn. Người kiến thức là thông qua học tập để tăng trưởng, tri thức có thể khai thác người ánh mắt, làm người mở ra trí tuệ chi cửa, mà nay song song làm, chính là bước đầu mở ra này đó các thú nhân trí tuệ chi cửa. Bây giờ các thú nhân bởi vì từ nhỏ cách sống, thói quen không đi tự hỏi, thói quen nghe theo chỉ huy, thói quen đại vu tại đại vu nói cái gì là cái gì, đại vu không ở tộc trưởng nói cái gì là cái gì. Song song muốn làm cho bọn họ trước hiểu được cái gì là học tập, khi bọn hắn thói quen học tập phân biệt thảo dược, song song liền sẽ tiếp tục dạy cho bọn họ những thứ đồ khác, từng chút, thẳng đến đem bọn họ dẫn đường đến học được chính mình tự hỏi. Tuy rằng hiện tại này đó các thú nhân đầu thẳng không hiểu được tự hỏi, nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết cái gì là thứ tốt, song song thuốc cầm máu chỉ trang bị thị lực dẫn dắt đối mặt nguy hiểm nhất tình huống săn bắn đội. Nhưng này đó săn bắn đội người cũng đều có chính mình giao hảo người cùng bằng hữu, khó tránh khỏi có người đem mấy thứ tốt này nọ phân ra đi một chút cho mình giao hảo bằng hữu thân nhân. Xã hội nguyên thủy, nhất không thiếu ít chính là bị thương cùng đổ máu. Bởi vậy cái này thuốc cầm máu hiệu quả, sớm đã thịnh hành toàn bộ bộ lạc, đặc biệt có một cái thú nhân ở săn bắn thời điểm bị con ngồi tại trên thắt lưng mở cái cực lớn khẩu tử, dựa theo bọn họ kinh nghiệm, như vậy miệng vết thương khẳng định sẽ chết người. Không nghĩ tới cái kia thú nhân đồng bạn vừa lúc có săn bắn đội bạn thân cho cầm máu mì, lúc này liền cho cái kia thú nhân tắt cầm máu mì. Vốn đây chỉ là mặc cho số phận thực hiện, căn bản không trông cậy vào cái này cầm máu mì thật có thể cứu mạng. Kết quả cầm máu mì tắt sau, kia thú nhân chẳng những không ở chảy máu, liền miệng vết thương đều co rút lại rất nhiều, mệnh cũng bị bảo vệ. Này đó mọi người đều biết, cái này cầm máu mì thật là chính là cứu mạng thuốc tiên A đến tận đây sau. Trong bộ lạc không người nào không định ngóng trông có thể có được một phần đại vu chế tắc cầm máu mì mang ở trên người, đây quả thực là nhiều. Mang một cái mạng. Nay bọn họ khác nghe không hiểu. Song song nói làm cho bọn họ hỗ trợ ngắt lấy thảo dược tăng lớn cầm máu mì chế tác lượng, làm cho bọn họ mỗi người đều có thể mang theo một phần cầm máu mì những lời này bọn họ nghe rõ. Vì vậy đối với song song đối mỗi cây dược thảo giảng giải đều nghe thập phần nghiêm túc, chỉ là bộ lạc quá nhiều người, song song tuy rằng vận dụng vũ lực làm lớn ra thanh âm nhượng tất cả thú nhân này có thể nghe rõ ràng nàng nói cái gì. Nhưng mà chút thuốc này thảo lại không thể phóng đại, mặt sau thú nhân cũng không thể thấy rõ, trong lòng sốt ruột dưới, này đó thú nhân liền không nhịn được đi phía trước thấu, muốn xem rõ ràng song song trước mặt đặt dược thảo rốt cuộc là cái dạng gì. Bởi vậy, người này lại càng ngày càng đi phía trước chen, phía trước thú nhân lại không dám chen đến song song trước mặt quấy rầy đến đại vu giảng bài, liền chỉ có thể liều mạng sau này dựa vào. Như vậy trước chen sau dựa vào, một cái không chú ý một đám người té ngã trên đất lăn làm một đoàn, cao đứng song song lập tức đã bị đánh đoạn tuyệt giảng giải, nhìn địa hạ lăn một đoàn các thú nhân, mày thoáng chịu. Dưới đất lăn làm một đoàn các thú nhân mắt thấy chính mình đánh gãy song song giảng giải, lập tức liền bị dọa đến, đối với này đó thú nhân mà nói, đại vu uy tín rất cao, căn bản không dám có bất kỳ không tuân theo mạo phạm chỗ. Nay thế nhưng bởi vì bọn họ đánh gãy đại vu giảng giải, thật là chính là tội lớn a. Kinh hoàng dưới các thú nhân phản ứng đầu tiên chính là từ mặt đất đứng lên, sau đó bùm bùm tại song song trước mặt quỳ vài xếp, lấy đầu chạm đất liên thanh thỉnh tội. Này đó quỳ trên mặt đất các thú nhân trong lòng thập phần thấp thỏm, sợ mình chọc đại vu tức giận nhượng đại vu dưới cơn nóng giận không ở tiếp tục giảng giải, hoặc là hủy bỏ bọn họ lĩnh cầm máu mì tư cách. Song song ngược lại là không có sinh khí, tình huống này là sao thế này nàng vừa tưởng sẽ hiểu, xoa xoa chán, song song nhìn này đó thú nhân kinh hãi bộ dáng, trấn an nói, các ngươi tất cả đứng lên đi, không cần như thế kinh hoàng. Việc này là của ta sai lầm, thế nhưng không có bận tâm đến người phía sau có phải hay không có thể nhìn đến dược thảo, các ngươi cũng là nóng vội vì ta phân ưu, ta cũng không có tức giận. Như vậy đi, 50 người một đợt, phiền thoái A ra hỗ trợ phân một chút người, ta cho ngươi mua phân biệt giảng giải. Đến phiên nghe giảng giải người vây quanh đá phiến gần gũi xem xét thảo dược, đợi đến trong bộ lạc tất cả mọi người xem qua thảo dược sau, tại từng bước tiến lên phân biệt thảo dược. Cứ như vậy tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng ta như thế nào giảng giải, miễn cho có người nhìn không rõ ràng, nghe xong ta giảng giải người nếu còn muốn tiếp tục nghe liền trốn xa một ít, không nên quấy rầy vừa lúc ở phía trước nghe người là được. Song song sở dĩ nhượng đoá diêm hỗ trợ phân người, là vì không phải tất cả thú nhân này khi tính ra, rất nhiều người còn thói quen tính dùng thảo dây vén cái trụ phương pháp đến ký sự, rõ ràng đã có con số. Bởi vì bộ lạc rất lâu không đại vu, đoá diêm cái này tộc trưởng so với cái khác có đại vu bộ lạc tộc trưởng mà nói, kiến thức muốn nhiều không ít, ít nhất biết chữ, cũng có thể nhớ tính ra. Đoá diêm vừa vặn có thể giúp song song phân người, miễn cho này đó thú nhân chính mình phân phối đứng nhưng ngay cả bao nhiêu người là 50 đều không biết.